Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, 309, cả đời vừa diệt. Luyện hư một cái trọng yếu tiêu chí, liền là trước mắt cái này, đạo cung, có chút giống Tô Thành thần quốc, xác thực cũng không phải thần quốc, đây là luyện thần hoàn hư, bước đầu tiên kết quả. Cái gì gọi là luyện thần hoàn hư? Thần, có thể hiểu thành dương thần, hư. Cũng không phải là hư vô, mà là một cái không. Cái này không có thể quy nạp làm một loại sắp siêu thoát mà đi chuẩn bị trạng thái. Không cũng không chỉ là không. Không còn bao hàm có. Tiền bối giáo dục vãn bối. Trưởng bối khích lệ hậu bối. Có thể như vậy rằng, luyện thần hoàn hư là đã siêu việt chúng ta có khả năng biết phạm vi. Cho nên tại dạng này cấp độ mới sẽ đạt tới hư không cảnh giới. Liền có thể siêu việt tất cả có thể nhìn, có thể cảm giác, có thể nghe, có thể từng, có thể ngửi, có thể muốn phạm vi. Cho nên, đạo khả đạo, phi thường đạo, cái này đã siêu việt có thể miêu tả phạm vi. Cho nên, chúng ta tiên nhân chi tồn tại, liền duyên từ ở đây. Nhưng, cũng không phải thật sự là đắc đạo thành tiên. Luyện hư người, nhất niệm về cơ, liền cùng bản đến. Người chi bản sơ nguyên từ trong hư vô đến, hư hóa chi vì thần, thần hóa chi vì khí, hóa khí chi vì hình, thuận thì người sống vậy, luyện hư người kinh lịch quay lại chi vì khí, luyện tinh hóa khí, khí quay lại chi vì thần, luyện khí hóa thần, thần quay lại chi là giả, luyện thần hoàn hư, làm trái đến đầu nguồn, miêu tả như vậy luyện hư tu sĩ đúng hay không? Đúng. Nhưng là loại này lưu truyền tại điển tịch cùng trong truyền thuyết ngôn luận. Xen lẫn rất nhiều cố lộng huyền hư cùng chủ quan phán đoán. Luyện hư, thông tục mà nói hẳn là dạng này. Tu sĩ mãi cho đến hóa thần, đều là một cái hướng nội. Nội liễm, cầu thật quá trình, hóa thần về sau, nội tại cầu thật cùng tu hành thu hoạch được đại thành. Tu sĩ đã có thể thoát ly tiên thiên có cực hạn mình. Đạt được một cái hoàn mỹ siêu ta. Hắn liền là dương thần. Dương thần là anh linh thành thục. Là tu sĩ một cái khác hoàn mỹ mình. Dương thần ngoại phóng. Liền là dùng hắn trực tiếp tác dụng. Ảnh hưởng cùng can thiệp ngoại giới. Anh linh không thể. Nhưng là tại một bước này. Tu sĩ vẫn là nội liễm. Chỉ có đang can thiệp cùng cải biến ngoại giới thời điểm. Mới dùng mình đường. Mình pháp phát huy tác dụng cực lớn. Nhưng đã đến luyện hư lại khác biệt. Từ một bước này bắt đầu, tu hành phương hướng không còn là hướng vào phía trong cầu thật, mà chỉ dùng của mình bên trong. Mình thật, vậy chính là mình đường. Mình pháp, ảnh hưởng, sửa chữa, bổ sung cùng thay thế ngoại giới. Cái này ngoại giới liền là tu sĩ thân ở thế giới. Ảnh hưởng này phạm vi, mạnh yếu. Vững chắc trình độ liền tiêu chí lấy luyện hư tu sĩ năng lực cùng cấp độ. Nhìn, cùng Tô Thành lĩnh vực cùng thần quốc có phải hay không có chút giống nhau. Luyện hư tu sĩ đến tinh thâm chỗ thời điểm, đã không thể lẽ thường ước đoán. Hắn đã có thể giống thần quốc như thế. Từ lĩnh một phương thế giới, là vì có, cũng có thể không đến bất luận cái gì khói lửa. Đem mình hóa thành một trận phong, một mảnh mưa. Một khối đất đai, một tòa rừng rậm, hắn có thể bám vào tại giang hà biển hồ, cũng có thể trở thành trong đó một cái tôm, một con cá, thân hóa vạn vật, danh xưng không chỗ không có, đâu đâu cũng có, đây chính là không tồn tại. Cái này nhất niệm có, nhất niệm không, quỷ thần khó lường, thiên cơ khó kiếm, có thể nói huyền diệu khó giải thích tuyệt không thể tả. Cần thiết phải chú ý là đến cảnh giới này, nhục thân đã có thể bỏ qua. Thiên địa chi lớn, vạn sự vạn vật đều có thể chống rỗng bệnh tổ hợp. Trở thành gửi thân, về phần luyện hư sức chiến đấu, thực sự không tốt miêu tả. Hóa thần còn có cỗ tượng, hóa hình, tỉ như thanh mộc chi long. Các loại, bắt mắt đến có thể dự đoán cùng phán đoán. Luyện hư lại có khả năng người cũng không biết hắn. Không biết hắn tại cái kia. Là ở bên người, vẫn là tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, mà tại lúc này, thắng bại liền đã đạt được, hắn liền có khả năng đã đạt thành từ mục đích, Hóa thần là hướng vào phía trong cầu thật một bước cuối cùng. Luyện hư là hướng ra phía ngoài khuếch tán bước đầu tiên. Tốt a, trở lại chuyện chính. Tô Thành hóa thân, Kỳ Lân, Nam Cung Ly, Thỏ Ngọc xuất hiện mang theo hóa thế giới trong không gian. Cùng một chỗ leo lên cao cao cung khuyết. Ngay tại nguy nga to lớn chính điện, ngồi xếp bằng, mấy sợi khói xanh từ đen kịt trên sàn nhà phiêu miếu mà đến. Tại mỗi người trước người quấn quanh biến ảo một cái chớp mắt. Tiếp theo, từng chương bàn trà cùng một bình linh tử, một cái chén trà liền hiển hiện ra. Lúc này, Kỳ Lân bắt đầu thoát ra hình thú, biến ảo trở thành một cái phúc hậu giữ lại dâu hình trừ bát nam tử trung niên. Hắn nhất cử chén rượu, ngồi đối diện tại chủ vị Tô Thành xa kính, nói: "Các hạ, hai vị đạo hữu, mời." Tô Thành ngậm cười nâng chén, có chút ra hiệu dưới, liền uống một hơi cạn sạch. "Rượu ngon." Tô Thành cười nói, "Vật này chính là khác một phương thế giới sản xuất, giới này không có, nó tư vị mang có một chút quê quán đặc biệt khí tức. Ta rất yêu chi, vì vậy mà khắc sâu ấn tượng mùi vị kia trở lại như cũ coi như hoàn toàn." Kỳ Lân vì Tô Thành giảng giải, Tô Thành đặt chén rượu xuống, gật đầu nói, là kiện tốt vật. Hai người khác không rên một tiếng. Thỏ Ngọc biến trở về tiên tử tạo hình, lạnh lấy một khuôn mặt tươi cười, giống là người khác thiếu nàng 5 triệu giống như. Nam Cung Ly đang uống rượu giải sầu, cũng không cần khuyên, một chén uống xong, lập tức nối liền một chén. Ta coi thần quân tình hình, là không phải là vì thân ở giới này, mà tận lực áp chế tự thân. Tô Thành lời nói, các hạ đoán không sai. Tại chủ nhân bên người thời điểm, vừa mới tấn vì luyện hư. Cái này luyện hư hai chữ vừa ra, Thỏ Ngọc cùng Nam Cung Ly đều cùng nhau động dung. Lại nhìn cái này không gian, cung khuyết, thậm chí nơi này một ngọn cây cọng cỏ, cảm thụ lập tức liền có khác biệt. Luyện hư a, chân chính đại năng. Tô Thành thán đến, không phải, tại Hạo Nhiên đại đạo trước mặt, chúng ta vẫn là một con run rế. Các hạ hiện đang cảm thán, các loại 500 năm về sau, tự nhiên là có so sánh luyện hư cảnh giới. Khi đó, nhất định là sẽ có một phen khác cảm nghĩ. Tô Thành nghe liền thoải mái cười vài tiếng, nói, không sai, là cái này lý, từ dưới lên trên là ngưỡng mộ, tự nhiên hâm mộ mà hướng tới chi, từ trên xuống dưới là nhìn xuống, trong đó tư vị, chỗ thấp người tự nhiên thể hội không đến. Cái gọi là đứng nơi cao thì nhìn được xa, nhưng vậy gió to sóng lớn, vậy có quẫn cảnh cùng bất đắc dĩ. Nhưng, lời ấy lại chuẩn xác hơn hết đến tận đây. Khách sáo cùng hàn huyên liền đi qua, Tô Thành nhàn nhã tự đắc vuốt ve chén rượu này. Trầm ngâm một lát, nói, lúc này cảnh này, thần quân nhưng có dạy ta. Không dám, các hạ tự biết, ta liền là một vật hư ảo. Chân chính ngự thú môn Kỳ Lân tuyệt không phải như vậy nông cạn. Nhưng ngươi là hắn chiếu rọi, tựa như là hắn cái bóng. Kỳ Lân nghe vậy khổ cười, lắc đầu nói, hẳn là thanh tước trong mắt cái bóng. Lời ấy ngược lại là có lý. Vậy ngươi hẹn nhau gặp mặt lại là vì sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta cũng không biết. Tô Thành nghe sững sờ. Ta một mực mộng mộng mê mê. Làm việc càng nhiều chỉ là linh quang một hiện. Tốt một cái, linh quang một hiện. Hơ khô thẻ che tước cũng là linh quang một hiện. Nhưng, Thỏ Ngọc nghe vậy, giận đuôi lông mày cuồng loạn. Tô Thành lại đang suy nghĩ cái này linh quang một hiện. Chân chính Kỳ Lân thần thú. Chỉ dựa vào thanh tước nhận biết cùng chiếu rọi tự nhiên không được đầy đủ. Thụ nàng quan niệm cùng ánh mắt cực hạn. Liền nhất định hội xuất hiện sai lầm. Lại thêm, thiên huyễn ngọc điệp cùng bán thần thời kỳ mình, liền xem như siêu tần, vậy không có khả năng tại cảnh tượng trong thế giới. Thôi diễn cùng chống đỡ lấy một cái có luyện hư cảnh giới đại năng. Rất nhiều chế ước, liền dẫn đến hiện tại Kỳ Lân, còn có tấp nập linh quang một hiện, tận quản sớm có đoán trước, Tô Thành vẫn còn có chút thất vọng. Dạng này Kỳ Lân đối với hắn tác dụng tự nhiên đại giảm. Đến tại cái gì quê quán phong cảnh, khác một phương thế giới, còn có cái gì chủ nhân. Cái này Chút Diệt nghe cùng kiến thức đương nhiên là bảo vật vô giá. Chỉ là chậm không cấp cứu a. Cái này Đại Hỏa mắt thấy là phải thiêu thân. Vẫn là nghĩ biện pháp trước tự vệ rồi nói sau. Tô Thành Thanh Kỳ Lân dứt bỏ. Ánh mắt nhất truyền. Rơi vào Thỏ Ngọc cùng Nam Cung Ly trên thân. Người muốn biết cái gì? Nói đi. Thở phì phì Thỏ Ngọc ngược lại là lưu manh. Tô Thành nghe vậy một cười. Nói. Tiên tử chủ nhân y nguyên thân tổn hại. Không biết về sau có tính toán gì? Tính toán gì? Trước là chủ nhân báo thù. Lại nghĩ biện pháp thoát khốn. Báo thù cùng thoát khốn về sau đâu? Thỏ Ngọc trừng mắt hạnh. Không nhịn được nói. Khác quanh co lòng vòng. Muốn nói cái gì cứ nói đi. Tô Thành cười càng thân thiết hơn hòa ái. Ta cùng tiên tử ngày xưa không thù hôm nay không oán. Một trận xung đột nhỏ liền lấy trong khoảng thời gian này cầm tù làm phần cuối. Tiên tử nhưng nhận không? Thỏ Ngọc nghĩ nghĩ. Tựa như là như thế một cái lý. Thế là liền cố mà làm nhẹ gật đầu. Tốt. Hoàn toàn hôm qua hết thảy như vậy bỏ qua. Tiên tử lại không cho tại ngự thú môn tổng núi. Cái này dù sao cũng nên có cái chỗ cùng đặt chân địa a. Một bên Nam Cung Ly chén rượu run lên. Mà Kỳ Lân lại là vinh nhục không sợ hãi. Chỉ nghe Tô Thành cùng Thỏ Ngọc đối đáp. Cười tủm tỉm bộ dáng. Người muốn mời chào ta. Tô Thành đặt chén rượu xuống. Trên mặt ý cười giảm đi. Chăm chú mà nghiêm túc trả lời. Không sai. Tiên tử không ngại nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ta. Tiên tử đừng vội trả lời. Suy nghĩ kỹ một chút. Hừ. Tô Thành nói không sai. Giới này chi lớn. Đã không có nàng dung thân nơi. Tổng núi không thể quay về. Chủ nhân một chết. Bỏ ra tới ngự thú môn chi mạch liền rắn mất đầu. Dưới trướng đệ tử. Có chút tư cách đều sẽ đánh nàng chú ý. Nghĩ biện pháp cùng nàng ký kết bạn thú khế ước. Mãng hoang đúng là một chút xuẩn vật. Đại thần tiểu địa bàn nhỏ. Đều bị cái này chút xuẩn vật chiếm cứ. Muốn tìm một cái an thân nơi. Không phải liều mạng rơi một cái không thể. Về phần tu sĩ thế giới. Ai. Không nói cũng được. Thỏ Ngọc cứ như vậy xa vào đến dãy giụa cùng xoắn suýt bên trong. Tô Thành đã nhìn về phía Nam Cung Ly. Đối với hắn. Liền không có cái gì hiếu khách khí tốt dàng. Nam Cung thần chủ. Nam Cung Ly chắp tay. Giam cầm 2000 năm. Bây giờ qua nửa năm. Nam Cung Ly khổ cười. 500 năm sau liền là ngươi thân chi kiếp ta có hay không có thể lý giải. Các hạ đã là hẳn phải chết kết cục. Nam Cung Ly cúi đầu xuống. Nhìn không thấy ánh mắt cuồng thiềm. Tốt một hội mới nói. Ta có thể lại ký một bản linh hồn khế ước. Thật là người thông minh A Tô Thành trong lòng cảm thán. Không cần hắn phí khí lực gì. Nên minh bạch liền hiểu. Nên làm như thế nào? Đã có lấy hay bỏ? Không muốn chết, không thể chết, cái này dục vọng cầu sinh, cái này hướng đạo chi tâm thật là để cho người ta xem thường. Một cái trào phúng cười lóe lên liền biến mất, Tô Thành lại nói, Úc, nói nghe một chút, ta có thể vì ngươi hiệu lực, hơn hết phải có cái kỳ hạn. Tô Thành còn không có đáp, Thỏ Ngọc lại giọng căm hận cao giọng nói, ngươi muốn mời chào ta, nhất định phải giết hắn. Nam Cung Ly nghe vậy giận dữ, đồng dạng bạo hô một tiếng, yêu nghiệt, trong đó nguyên do bản tọa sớm cùng ngươi điểm nói rõ ràng. Ngươi Tuyền, muốn ta vẫn là muốn hắn. Thỏ Ngọc hướng về phía Tô Thành hô, Tô Thành nhìn xem Thỏ Ngọc, lại nhìn xem Nam Cung Ly, đầu đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói ra, hai vị thù hận thật không thể hóa giải, không có gì tốt dàng. Ngươi Tuyển A, nhiệt xúc, Tô Thành vội vàng giơ hai tay lên, nói liên tục, tốt A, ta Tuyển, Thỏ Ngọc cùng Nam Cung Ly hai người mạnh mẽ tĩnh, nhìn chằm chằm Tô Thành, đồng thời âm thầm đề phòng, ta Tuyển, hắn, Thỏ Ngọc kinh hãi, chợt liền từ trên mặt đất bay lên, muôn phần chi trong một giây liền muốn hóa hình, lại có một tiếng rất nhỏ ho khan. Để trước mắt nàng đen một cái chớp mắt về sau, Thỏ Ngọc bừng tỉnh, lúc này nàng dương thần muốn ra không phải ra, đã lộ ra bản hình. lại là một cái so sánh tiểu khả ái tiết trắng con thỏ. Một cái Kỳ Lân lập ở bên cạnh, mà Nam Cung Ly Thanh Mộc Chi Long đã ngủ say, vô biên vô hạn bươm bướm hình dáng biến mất xuống dưới. Để thế giới trong gương đình trệ trọng áp vậy làm nhạt ra. Tô Thành đứng thân, duỗi lưng một cái, cười đối con thỏ ràng. Tiên tử sao mà gấp vậy? Hừ, ngoặc kép, lại nói phân thân bên này. Cùng hóa thân buổi lời nói. Xem như điểm danh hắn tương lai. Tu hành, chưa bao giờ giống giờ này khắc này dạng này chân thực cùng cụ thể qua. Nhưng không hiểu cũng tốt, không tình nguyện cũng được. Kết cục đã nhất định, nơi này giải muốn chấp hành, không hiểu cũng muốn chấp hành. Trong tĩnh thất, phân thân thở thật dài một cái. Trước người hắn có một chương ngọc án, trên bàn bày đầy các loại chuông nhỏ, mấy chục trên trăm con chuông nhỏ, tản ra các loại sắc thái cùng mạnh yếu linh quang. Liếc nhìn qua, bảo quang chiếu rọi, đúng là so trên vách tường đèn đồng tia sáng còn muốn tới mãnh liệt. Chỉ là cho dù tốt vật, không hợp bản mệnh cũng là vô dụng. Cái này chút đều đã thử qua. Trong đó một cái còn bị hắn lồng nơi tay trong bàn tay. Vận công một vòng thiên. Kết quả không ngoài dự liệu. Phân thân trao mày. Thầm nghĩ. Nói cái gì tu hành. Trước mắt cửa này liền qua không được. Lời này không sai. Bây giờ hắn đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Mắt thấy là phải đi vào viên mãn. Nằm ngang ở trước mặt liền là đan luận. Mà đan luận cùng bản mệnh là chặt chẽ tướng liền. Không hiểu rõ bản mệnh chi vật là cái gì. Cái này đan luận nên làm như thế nào. Cái này kim đan nên như thế nào kết. Trước kia là có đạo quân. Chưa hề chân chính xoắn suýt qua. Bây giờ lại cái gì cũng bị mất. Muốn chính hắn tu hành. Làm sao tu. Tu cái quỷ. Cái này càng nghĩ càng là bực bội. Càng nghĩ càng là tức giận. Phân thân đem chuông nhỏ ném. Đẩy bàn ngọc, đứng dậy, thật là một khắc cũng không muốn tại địa phương quỷ quái này ở lâu. Liền một phất ống tay áo, đóng lại tĩnh thất cấm chế, thân hình lóe lên, thoát ra nặng trọng môn hộ, đi vào bên ngoài, mặt âm trầm, đứng tại đỉnh núi thiên điện một chỗ lâu trên đài, nhìn xem đã dần dần có thứ tự tông môn, nhìn xem một mảnh bao la mà thuộc về mình thiên địa. Trong lòng tích tụ mới dần dần biến mất, dáng chiều ấn thiên, đỏ rực thiên địa giao tiếp chỗ, đột nhiên xuất hiện mảng lớn điểm đen, phân thân định nhãn xem xét, liền kinh ồ một tiếng, phía sau lưng phi kiếm tế ra, kiếm quang lóe lên, người đã tại trăm trượng bên ngoài, hướng cái kia điểm đen bay ước một phút, nghe được một cái thanh âm quen thuộc gọi tới, trưởng môn sư huynh, là chúng ta. Phân thân định trụ kiếm quang, dừng ở đội tàu ngoài ngàn mét, hỏi, Uyển Nhi, làm sao nhanh như vậy? Trần Uyển đứng ở phía trước nhất linh thuyền trên, nửa đường gặp, trưởng môn sư huynh, phu nhân bọn hắn sau đó liền đến. Không phải nói có một hai tháng lộ trình, còn mang theo gần 100.000 phàm nhân. Phân thân leo lên linh chu, Trần Uyển lập tức đưa cho hắn một cái ánh mắt, thần thần bí bí. Làm cái quỷ gì? Phân thân đi theo Trần Uyển đi vào buồng nhỏ trên tàu. Lập tức ngửi được một cỗ nói không nên lời khí tức. Còn chờ hắn phân biệt ra được nguyên. Liền nghe một cái lười biếng mềm mại đáng yêu thanh âm hỏi. Người chính là Tô Thành. Sóng biếc trưởng môn. Đạo đình con đỡ đầu. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.